Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 994, không làm bia đỡ đạn. Chúng Diệu Thánh Vương giải thích nói: Năm đó thần ma đại chiến trước, nhân tộc ở vạn giới bên trong vẫn tính là khá là sinh động. Lúc đó nhân tộc trong huyết mạch lực cắn nuốt, liền chịu đến quá một ít nghi vấn. Rất nhiều thần tộc học giả cho rằng, nhân tộc từ huyết thống thiên phú đặc tính nhìn lên, càng thêm tiếp cận Thâm Uyên tộc, thêm vào Vĩnh Dạ Thiên Quân xuất hiện, để vạn giới trong lúc nhất thời chịu đến to lớn thương tích. Vì lẽ đó đại chiến sau khi, thần tộc trọng tài viện đối nhân tộc huyết mạch thiên phú làm ra cắt đứt, nhận làm nhân tộc huyết thống thiên phú tồn tại ẩn tại kính dâng, hoặc là đem người tộc huyết mạch thiên phú phong ấn, hoặc là đem người tộc trục xuất lưu đày tới Thâm Uyên. Lúc đó trọng cắt viện trưởng lão đoàn cho rằng đem người tộc trực tiếp trục xuất đến Thâm Uyên càng thêm bớt việc, nhưng Kim Sa Thụy cuối cùng lực bài chúng nghị lựa chọn loại trước xử trí phương án. Nghe xong sư tôn giải thích, Lý Huyền Dạ vẻ mặt liền trở nên càng là cổ quái. Nói như vậy, nhân tộc không chỉ có không nên oán hận Kim Sa Thụy, trái lại nên đem hắn coi là cứu tinh. Dù sao, lấy năm đó nhân tộc tình huống, nếu quả như thật bị lưu đày tới trong vực sâu, to lớn nhất có thể là lưu lạc trở thành tà ma khẩu phần lương thực. Thánh Vương mỉm cười nói, bằng vào ta đối với Kim Sa Thụy hiểu rõ, người này hay là không phải người lương thiện, nhưng vẫn là có nguyên tắc. Hắn tất cả làm việc chuẩn tắc đều theo chiếu thần tộc pháp điển đến tiến hành cân nhắc. Đối với thiện ác thị phi đều nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn phân chia. Thần tộc trọng tài viện nếu như ít đi hắn như vậy nghiêm ngặt đến một tia không qua loa người tồn tại, đối với chúng sinh mà nói mới thật sự là tai nạn. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không ghi hận Kim Sa Thụy Thánh Vương. Chúng Diệu Thánh Vương vui mừng gật gật đầu. Đón lấy liền bắt đầu đối với Huyền Tinh Huyền Nguyệt tiến hành Thánh Vương chúc phúc. Hồ đồ vô tri hai thằng nhóc, cũng không biết mình được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Chỉ biết liên tục nháy nước long lanh mắt to giả ngây thơ. Nghịch ngợm Huyền Tinh còn kém chút đi tiểu dội đến Thánh Vương thân bên trên. Thật vất vả thần chúc kết thúc. Lý Huyền Dạ phát hiện hai thằng nhóc mệnh hồn quả nhiên mạnh mẽ hơn không ít. Trong con ngươi tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần thần tính hào quang. Lý Huyền Dạ lần thứ hai dùng tiên đế nghĩa nhãn tra nhìn bọn họ thuộc tính trạng thái. Phát hiện tiềm lực tăng vọt, đã đạt đến bình thường thần tộc hậu duệ trình độ. Có thiên phú như vậy, nhất định hai thằng nhóc gặp quật khởi thần tốc, trăm tuổi trước đột phá thiên đạo thượng vị cấp cũng không thành vấn đề. Lý Huyền Dạ hiện nay có thể làm, cũng chỉ có thế. Cáo biệt Thánh Vương, Lý Huyền Dạ mang theo hai thằng nhóc quay trở về Linh Xu Đại Lục. Giao cho cha mẹ đến chăm nom, Lý Huyền Dạ tạm thời cũng không có ý định trở về Chúng Diệu Vườn. Lần bế quan này hơn 3 năm, ngoại giới phát sinh biến hóa không nhỏ. Lý Huyền Dạ cần đi khắp nơi đi, thuận tiện đi một chuyến Thâm Uyên, đem cái chết thần clone lấy ra đến hoạt động một chút. Miễn cho thời gian dài không xuất hiện chọc người chê trách. Sau mấy ngày, Lý Huyền Dạ liền lấy cái chết thần trạng thái giáng lâm đến Tu La Thâm Uyên. Vờn quanh ở Tu La Sơn mạch phụ cận vô số cương thi dồn dập điều động, quỳ xuống đất nằm giáp, hướng về Lý Huyền Dạ cúng bái. Đây đương nhiên là Lý Huyền Dạ cố ý an bài kết quả. Tử thần thân phận chính là cần kiêu căng như vậy. Muốn cho Dạ Vương phái bên trong lớn tiểu cao thủ đều rõ ràng biết được tử thần mạnh mẽ. Dùng loại này cường đại thân phận tượng trưng, thúc đẩy Dạ Vương phái bên trong có thể ổn định đoàn kết. Kiêu căng biểu hiện sau khi, Lý Huyền Dạ lại sốt ruột bàn tròn trưởng lão đoàn, mở ra một cái ngắn gọn hồi ức, hiểu rõ 3 năm qua Dạ Vương phái phát tình trạng phát triển, đính chính mục tiêu con đường, tăng cường một ít phát triển mới kế hoạch. Việc này hắn trước đây quản lý nhân tộc thời điểm thường thường trải qua. Có thể nói là quen tay làm nhanh. Tuy rằng bây giờ Dạ Vương phái mâm đã rất lớn, nhưng quản lý chuyện như vậy, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nhất thông bách thông, kỳ thực không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. Màn đêm buông xuống về sau, Lý Huyền Dạ rốt cục và Mộng U Ly có thời gian đơn độc ở chung. Lui lại bao phủ ở trên người nồng đậm khói đen. Lý Huyền Dạ bàn tay lớn nhất sắn đem Mộng U Ly ôm vào trong ngực. Cố gắng thương yêu nàng mãi đến tận sau nửa đêm. Chủ nhân, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Trước đây không lâu, Minh Phủ phái người đến Dạ Vương phái tiến hành thuyết phục. Ồ, Minh Phủ phái người đến. Du Lịch nói cái gì? Mộng U Ly nói. Và đón lấy sắp đến thần ma đại chiến có quan hệ. Minh Phủ cường giả trí cao nhóm tự hồ là đã nhận ra lần này thần tộc mắt nhìn chằm chằm. Gần nhất khoảng thời gian này, tinh hồn điện vẫn luôn ở Minh Phủ nâng đỡ dưới không ngừng lớn mạnh. Bọn họ sẽ không tiếp tục cùng chúng ta Dạ Vương phái lẫn nhau ngăn được, mà là chuyên tâm phát triển tự thân. Một ít nguyên bản mai danh ẩn tích cấp 9 khoa học kỹ thuật văn minh, gần nhất cũng bắt đầu dồn dập lộ đầu, trở nên sinh động. Căn cứ tình báo cơ cấu truyền về tin tức, tinh hồn điện lần này vận dụng rất nhiều thủ đoạn cuối cùng, chuẩn bị dùng để ứng phó sắp đến thần ma đại chiến. Nhưng dù vậy, Minh Phủ tựa hồ còn chưa đủ yên tâm. Bọn họ nhìn thấy chúng ta Dạ Vương phái thực lực càng ngày càng lớn mạnh, muốn du thuyết chúng ta tập trung vào tuyệt đại đa số sức chiến đấu gia nhập thần ma đại chiến bên trong, bảo vệ Thâm Uyên, bảo vệ Minh Phủ. Si nhân nằm mơ. Lý Huyền Dạ lạnh giọng quát chói tai nói, hắn khổ cực phát triển Dạ Vương phái, có thể nào rơi vào Minh Phủ trong tay mạo xưng làm con cờ thí quân cờ? Đây là tuyệt đối không thể sự tình. Ta cũng là như thế cự tuyệt. Thế nhưng chủ nhân, Minh Phủ người cũng sẽ không liền như vậy giảng hòa. Hơn nữa, liền coi như chúng ta không ra tay, thần tộc cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho chúng ta. Đến thời điểm thần tộc nếu chủ động đánh vào trong vực sâu, chúng ta nên làm gì tự vệ? Mộng U Ly đúng là đề đến điểm mấu chốt bên trên. Kỳ thực cái này cũng là hiện nay Lý Huyền Dạ lo lắng vấn đề. Trong 3 năm này, cự có thể ma bộ tộc chế tạo gấp gáp bao nhiêu hành tinh cấp chiến hạm, bao quát Hồng Nguyệt, chiến hạm ở bên trong. Bây giờ hành tinh cấp chiến hạm tổng cộng 18 chiếc. To lớn nhất có thể dung nạp 200 ức Thâm Uyên nhân khẩu tiến quân di chuyển. Chủ nhân chẳng lẽ muốn để Dạ Vương phái tạm thời rời đi trận địa, tách ra ngọn lửa chiến tranh? Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Thần ma đại chiến sự tình, giao cho tinh hồn điện và Minh Phủ đi ứng đối. Dạ Vương phái bây giờ vừa đạt được một ít phát triển cơ hội tốt, tuyệt không thể vào lúc này tự đoạn tay chân. Nên chạy trốn thời điểm liền muốn quả đoán chạy trốn. Hơn nữa bây giờ Dạ Vương phái tổng số người cũng không coi là nhiều. 20 tỷ tiêu chuẩn quản đủ rồi. Chỉ muốn nắm giữ này 20 tỷ Dạ Vương phái trung thực tín đồ chiến sĩ. Chờ đến thần ma đại chiến kết thúc sau khi, chúng ta lại quay đầu trở lại. Đến thời điểm Thâm Uyên nên là chúng ta đương ra làm chủ. Mộng U Ly trầm mặc chốc lát, nói, nhưng là chủ nhân, nếu như tuyên bố rút lui tin tức, trưởng lão đoàn sợ là sẽ không đáp ứng. Dạ Vương phái hiện nay vẫn có không ít phần tử hiếu chiến. Rất nhiều người thậm chí đều rất chờ mong sắp đến thần ma đại chiến. Muốn rửa sạch nhục nhã, trả thù trăm vạn năm trước thần tộc cho Thâm Uyên lưu lại đau vì bị thương. Thuyết phục bọn họ, để bọn hắn rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Nói cho bọn họ biết cho người khác làm con cờ thí là có cỡ nào ngu xuẩn. Sau đó tổ chức công ném đại hội, để hết thảy Dạ Vương phái cao tầng cùng nhất biểu quyết đi ở vấn đề. Nếu quả như thật là đa số người đồng ý lưu lại và thần tộc chính diện chống lại, ta cũng sẽ không phản đối. Lý Huyền Dạ nói. Hắn phi thường rõ ràng Thâm Uyên các tộc thói hư tật xấu. Tuy rằng không thiếu một ít hung hăng tay sắt nhân vật, nhưng đại đa số Thâm Uyên thị tộc vẫn là rất sợ chết. Để bọn hắn gọi hô khẩu hiệu không thành vấn đề. Thật lấy ra toàn bộ nhà làm vùi đầu vào thần ma đại chiến bên trong, bảo đảm là 1.000 1.000 không muốn. Nếu thật sự không được, Lý Huyền Dạ còn có thể ở công ném bên trong làm một lần tay chân. Hay là ở công ném trước lôi kéo một nhóm cao tầng trường lão, lấy cái chết thần danh nghĩa cưỡng bức những người này giúp đỡ chính mình. Lý Huyền Dạ quyết định là sự tình. luôn có 1.000-1.000 loại thủ đoạn đạt thành mục đích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.